thần sắc phấn khởi vốn có trên mặt, tràn đầy sự thất bại và không cam tâm. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ và khiển trách của các đồng sự cấp cao, cậu chỉ cảm thấy bản thân dường như chìm vào cơn ác mộng, nhưng cố gắng làm sao cũng không cách nào tỉnh lại được. Mà rất nhanh, cậu liền nhìn thấy một bộ phận dữ liệu khác mà danh sách người khống chế cổ phần kho hàng Thanh Long bỗng hiện ra ba chữ Mặc Thiệu Đình. Biệt thự Mặc gia tràn đầy âm u. Toàn biệt thự từng tượng trưng cho uy quyền của gia chủ của Mặc gia, khuôn mặt của La Nhã đầy sự lạnh lẽo đứng lên trên sàn gỗ phòng khách. Bà rất bất mãn, sàn gỗ mới nãy vừa được đánh bóng sáng như gương soi, soi được khuôn mặt xinh đẹp có chút méo mó của bà. Bà không ngừng đi qua đi lại trên sàn, bàn tay lạnh ngắt, hô hấp rối loạn, trong miệng lải nhải không ngừng. Không, không thể như vậy. Tiền dự trữ của nhà họ Mặc bây giờ còn bao nhiêu? Chúng ta thiệt bao nhiêu? Kho hàng Thanh Long không giành được cũng thôi rồi. Bây giờ số tiền trong kho còn có thể duy trì được không? Tây Thành, con đừng hoảng loạn. Chúng ta còn có thể nghĩ cách. Đúng, nghĩ cách khác. Chúng ta có thể tìm Mặc Thiệu Đình. Nó xử lý tình huống này rất có kinh nghiệm hơn con. Đến khi nhà họ Mặc một lần nữa rơi vào lúc kinh tế hiểm nguy, La Nhã mới nhớ lại đứa con khác bị mình lãng quên, Mặc Thiệu Đình. Mặc Tây Thành ngồi bệt xuống đất, hai cánh tay đặt lên đầu gối, nghe thấy lời của La Nhã nói, từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy La Nhã mà lộ ra một nụ cười châm biếm. Đi tìm Mặc Thiệu Đình ư? Mẹ còn chưa hiểu vì sao mà ra nông nỗi này hay sao? Còn chưa hiểu sao mẹ? Giọng nói của cậu mới đầu không lớn, sau đó lại trở thành la hét. La Nhã trước giờ chưa từng thấy một Mặc Tây Thành luôn thoải mái và vui vẻ, lộ ra biểu cảm vừa tuyệt vọng lại tràn đầy chế giễu như vậy. Chưa từng nghe cậu lớn tiếng nói chuyện như thế, lập tức ngớ người tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn cậu. Bà chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, cho dù tâm kế cũng chẳng qua là một chút thủ đoạn nhỏ. Kinh doanh của nhà họ Mặc bà chưa từng nhúng tay qua. Mới đầu ép Mặc Thiệu Đình đi, đem nhà họ Mặc giao cho Mặc Tây Thành, cũng chỉ muốn đem thứ tốt nhất đều giao cho con trai mình. Huống hồ mới đầu Mặc Thiệu Đình so với Mặc Tây Thành nhỏ tuổi hơn. 5 năm trước, đã một mình gánh lấy một nhà họ Mặc đang bấp bênh. Mẹ thương con đều cảm thấy cậu là giỏi nhất. La Nhã cảm thấy chuyện Mặc Thiệu Đình có thể làm được, Mặc Tây Thành cũng có thể làm được. Càng không cần nói lúc đó nhà họ Mặc xem ra đang ngày một phát triển. Căn bản là không có hiểm nguy gì. Vậy mà, mãi đến bây giờ, tất cả tiền vốn của nhà họ Mặc, bao gồm cả một số tài sản cố định, đều bị thế chấp đi đổi lấy vốn cạnh tranh với gia tộc Bram. Hôm nay thất bại thảm hại, những thứ này đều rút lại đến mức khiến người ta đau lòng. La Nhã mới dần hiểu rõ, có một số chuyện không phải chuyện đương nhiên như bà nghĩ. Không phải tất cả những đứa trẻ thông minh đều có thể quản lý nhà họ Mặc ngăn nắp và rõ ràng. Nhưng bây giờ tất cả đã muộn rồi. La Nhã ngẩn ngơ nhìn Mặc Tây Thành. Trên gương mặt được chăm sóc kỹ, lần đầu lộ ra thần sắc có chút già nua, giọng nói run rẩy hỏi. Ý con là gì, Tây Thành? Mẹ không hiểu. Mẹ thực sự không hiểu. Vì sao không thể tìm Mặc Thiệu Đình? Mẹ nuôi nó 20 mấy năm trời. Nó nợ mẹ mà. Mặc Tây Thành cười cợt. Ồ, mẹ có biết Mặc Thiệu Đình ở nước Anh có một công ty kỹ thuật rất tân tiến hay không? Mẹ có biết công ty của anh ấy đã lên sàn rồi hay không? Lợi nhuận mỗi năm đều tăng gấp bội, mẹ có biết không? Mẹ có biết 3 năm trước anh ấy đã đăng ký công ty này, thu mua 30% cổ phần kho hàng Thanh Long. Sau khi đem nhà họ Mặc giao cho con, lại sang tay bán lại cổ phần cho gia tộc Bram. Thành công sáp nhập một công ty khác, sau đó lại cho gia tộc Bram vay vốn đối chọi với nhà họ Mặc. Bây giờ Mặc Thiệu Đình đã là cổ phần có 20% cổ phần kho hàng Thanh Long rồi. Những thứ này mẹ đều biết hay không? Một tràng câu hỏi ngược khiến La Nhã thực sự kinh ngạc. Thực sự có chút trở tay không kịp. Bà vô thức lắc đầu, lùi về sau 2 bước. Nếu như không phải kịp thời phản ứng lại, e là chốc lát đã ngã xuống đất rồi. Con đang nói cái gì vậy Thành? Tất cả những thứ này, cuộc diện hôm nay của nhà họ Mặc đều là Mặc Thiệu Đình chủ tính sẵn rồi hay sao? Còn hơn thế nữa đó mẹ. Ánh mắt của Mặc Tây Thành thoáng qua vẻ khó khăn, gần như có chút nghiến răng nghiến lợi. Mà cớ sao tất cả những thứ này đều không thể trách anh ấy được? Là chúng ta đuổi anh ấy đi, đẩy anh ấy về phía đối lập với nhà họ Mặc. Từ đầu đến cuối, anh ấy cũng không xung đột trực diện với nhà họ Mặc. Cùng lắm chỉ là trong trận cạnh tranh giữa nhà họ Mặc và gia tộc Bram. lựa chọn ngoảnh mặt làm thinh. Giao dịch với gia tộc Bram rồi, nhưng người chiến thắng lớn nhất trong trận chiến này lại là anh ấy. Lúc đầu thu mua xong kho hàng Thanh Long, cổ phần kho hàng Thanh Long còn rất thấp, 30% cổ phần. Ngay cả giá của 10% cũng chưa đến. Mạc Thiệu Đình chính là dùng cổ phần giá rẻ này làm chip trước. Trước tiên thu mua tập đoàn Á Khởi, tiềm năng vô hạn. Lại bây giờ ở kho hàng Thanh Long, chiếm 20% cổ phần. Ngoài gia tộc Bram ra, trở thành cổ đông lớn nhất của kho hàng Thanh Long. Gia tộc Bram giành được kho hàng Thanh Long nhưng hao phí không ít sức lực. Nhà họ Mạc cũng gặp phải thiệt hại nghiêm trọng chưa từng có. Chỉ có thể Mạc Thiệu Đình toàn thân rút lui, kiếm được bội tiền. Nhưng cớ sao đối diện với người chiến thắng lớn nhất lại là anh, Mạc Tây Thành ngay cả dũng khí đi chất vấn anh cũng không dám. Về tình về lý là bọn họ lợi dụng Mạc Thiệu Đình trước, đuổi Mạc Thiệu Đình ra khỏi nhà họ Mạc trước. Cái gọi là khổ không nói được, đại khái là cảm giác này rồi. Chỉ hận bản thân thực sự ngây thơ đến mức ngu ngốc, bị người khác chơi đùa. Nếu như nói lúc trước Mạc Tây Thành đối với Mạc Thiệu Đình còn có chút tình cảm anh em, cùng sự áy náy không thể buông bỏ được, sau khi trải qua một trận hoàn toàn thất bại, những thứ tình cảm đó đều sắp tiêu tan đi rồi, chỉ còn lại đầy sự không cam và oán hận. Con người là như thế, nếu như quen được người khác giúp đỡ, như thế sau này, nhỡ có một ngày đẹp trời, không được người khác giúp đỡ nữa, sẽ nảy sinh tình cảm oán hận bất bình. Mạc Thiệu Đình tận tụy quản lý nhà họ Mạc nhiều năm, sau cùng đem nhà họ Mạc dâng cho Mạc Tây Thành. Mạc Tây Thành tuy là trong lòng bất an, nhưng sớm đã quen với con đường bằng phẳng và thuận lợi, quen được anh trai tặng cho và bảo vệ. Hôm nay Mạc Thiệu Đình chẳng qua chỉ là phơi bày cho cậu thấy bộ mặt của hiện thực. Khi Mạc Thiệu Đình không còn chèo lái nhà họ Mạc nữa, Mạc Tây Thành phải dựa vào chính bản thân đấu tranh ở thương trường đầy sóng gió, mà kết quả đấu tranh rất có khả năng một khi không cẩn thận sẽ hoàn toàn thất bại. Mạc Tây Thành hoàn toàn không chịu được đả kích này. Cậu được nuông chiều quen rồi, đời người 20 mấy năm trước chỉ có học hưởng thụ và phóng khoáng, bây giờ đối diện với cục diện rối rắm khổng lồ này, cậu hoảng loạn và bất bình trước một đột phá mới. Lúc này cậu nghĩ đến cái tên Mạc Thiệu Đình, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy phẫn uất. Là Nhã nắm chặt lấy hai nắm đấm, có chút không thể tin khi nghe những lời nói của Mạc Tây Thành. Qua một lúc lâu mới tiêu hóa hết đoạn lời nói này, bà gần như nghiến răng nghiến lợi. Mẹ đã biết, nó là con sói trắng, không nuôi được mà. Mẹ nuôi nó 20 mấy năm nay, Mạc gia cho nó ngày tháng làm cậu chủ 20 mấy năm nay, lại không cho nó nảy sinh chút lòng báo ơn nào. Con mới là con trai của mẹ, nó giúp con quản lý nhà họ Mạc, giúp con lót đường, chẳng lẽ không phải là điều nên như vậy hay sao? Bà trước kia chưa từng nói sự thật cho Mạc Thiệu Đình, chẳng qua là sợ anh sau khi biết được thân thế của mình sẽ sinh dị tâm, không còn cống hiến quên mình cho nhà họ Mạc nữa. Nhưng không ngờ, cho dù giấu anh cũng vẫn là nuôi ong tay áo. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Mạc Tây Thành ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu híp mắt. Mẹ, con thua rồi. Con thất bại thảm hại rồi. Tiếp đến, cậu hai Mạc trước giờ chưa từng phải đi lấy lòng ai, phải mặt dày mượn tiền khắp nơi, cẩn thận thu gọn tàn cuộc dưới ánh mắt lạnh lùng của các cổ đông. Mới có một khoảng thời gian rất dài, gánh trên vai, danh xấu là bại gia chi tử, dưới ánh mắt tràn đầy kỉ thị và chế giễu của mọi người, cố gắng toàn lực xoay chuyển cuộc diện thất bại của nhà họ Mạc. Nghĩ thôi cũng cảm thấy sống không còn tha thiết nữa. Mạc Tây Thành thở dài một hơi, tiện tay mở chiếc tivi treo tường to lớn đối diện, muốn xem sự xuống dốc lần này của nhà họ Mạc ở phía truyền thông sẽ đưa tin như thế nào, xem bản thân rốt cuộc bị bôi đen ra làm sao. Nhưng màn hình vừa sáng lên lại không phải kênh tài chính, mà là kênh giải trí mà La Nhã hay xem. Bất thình lình, Mạc Tây Thành nhìn thấy Mạc Thiệu Đình. Dưới sự bao quanh của đám phóng viên, trên mặt anh mang vẻ tùy ý thảnh thơi. Bước đi trên quảng trường rộng lớn, ánh mắt sáng sủa. Ánh nắng buổi trưa rọi vào xung quanh anh, dường như thêm một tầng hào quang cho anh. Các phóng viên phấn khởi đi theo anh, tán tụng tâng bốc anh. Cậu Mạc, nghe nói anh đã mua một hòn đảo nhỏ ở Tây Thái Bình Dương, chuẩn bị cử hành hôn lễ ở đó. Có phải tạo một bất ngờ cho bà Mạc hay không? Xem ra sau khi rút khỏi nhà họ Mạc, tâm trạng của anh không có tệ. Mà sau khi anh đi, nhà họ Mạc liền bùng phát nguy cơ trước giờ chưa từng có. Đối với chuyện này, anh nghĩ như thế nào?

sau khi vào nhóm nhạc nữ này, Diệp Tiểu Manh mới biết thù lao lớn đến như vậy, sao có thể để mình đến phỏng vấn, thực sự là một điều rất bí ẩn. Bây giờ cô hình như có thể hiểu được đôi chút. Gió nói vài câu với đạo diễn, liền mỉm cười tỏ ý không cần vì anh làm chậm chế tiến độ. Đạo diễn xoa tay, muốn thể hiện năng lực chỉ đạo của mình thật tốt, vội đi lên trước, làm vài động tác tay với Diệp Tiểu Manh và Tôn Dương Dương, ra hiệu cho bọn họ chuẩn bị, sắp sửa bấm máy. Đoạn phim này nói về Diệp Tiểu Manh và Tôn Dương Dương vốn là bạn học cực thân với nhau, sau này vì cùng thích một nam sinh mà trở mặt với nhau. Lúc Tôn Dương Dương và Diệp Tiểu Manh đang giằng co với nhau, đánh Diệp Tiểu Manh một cái tát, đương nhiên là vì quay phim, vì vậy chỉ cần đổi góc quay là được. Đạo diễn sau khi hô bắt đầu, Tôn Dương Dương và Diệp Tiểu Manh đứng đối diện với nhau, đều dùng ánh mắt đau lòng và thất vọng nhìn nhau. Thợ quay phim điều chỉnh máy quay, cho hai người vài cảnh nổi bật trên góc của mặt mình. Sau đó, Tôn Dương Dương đi lên trước, khóc lóc đưa tay lên. Mắt nhìn bàn tay Tôn Dương Dương càng ngày càng đến gần mình, Diệp Tiểu Manh vội quay đầu đi, muốn hoàn thành góc quay. Nhưng không ngờ Tôn Dương Dương lại không lướt nhẹ má cô, mà là không biết cố ý hay vô ý, thật sự tát một cú vào. Bốp một tiếng, tiếng tát lanh lảnh vang lên trong không trung. Mọi người trong đoàn phim đều cau mày, Gió còn bật dậy đứng lên, vẻ mặt quan tâm muốn đi lên, suy nghĩ một hồi, vẫn là khựng lại bước chân. Khuôn mặt của Diệp Tiểu Manh đau rát, cái tát này của Tôn Dương Dương quá bất ngờ, cô không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tôn Dương Dương, nhịn không được buột miệng nói. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 30 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.